Thiên đạo đồ thư quán, chương 2249, chiến sư đường bắt đầu trao đổi. 1. Góc truyện audio.com. Trước lúc khổng sư biến mất, lưu lại 6 truyền thế thiên phù, mở ra một cái trấn thủ danh sư đường, còn dư lại 5 cái. Không biết đi nơi nào, không người biết được, truyền thuyết, chỉ cần tập hợp đủ 6 cái, có thể mở ra khổng miếu, đi vào trong đó. Tìm kiếm bí tịch hắn lưu lại, Xuân Thu Đại Điền, nguyên nhân chính là như thế. Vài vạn năm, vô số người đều tìm kiếm, đáng tiếc một mực không có tung tích, hoặc là sớm đã bị người nhận được, nhưng không ai dám lộ ra mà thôi. Dù sao, liên lụy khổng sư, coi như là danh sư cũng có thể điên cuồng mất đi lý trí. Thanh Điền Hoàng, đúng là từ trong miệng ngoan nhân biết được tin tức của truyền thế thiên phù. Không tiếc tiêu phí vô số giá cả, không ngừng bố cục, căn cứ trí nhớ của hắn, Khâu Ngô Cung sẽ có chìa khóa tìm kiếm truyền thế thiên phù. Nhưng mà giống như không có gì à, thông qua siêu hồn. Hắn biết rõ, đối phương tiêu phí tâm huyết lớn như thế, tìm kiếm Khâu Ngô Cung, cũng không phải không có mục đích, mà là thông qua các loại manh mối biết rõ, nơi đây không chỉ để lại ý niệm của khổng sư. Còn có chìa khóa tìm kiếm thiên phù, chỉ cần tìm được, có thể mượn cơ hội tìm kiếm thiên phù, thậm chí có cơ hội tìm được vị trí cụ thể của khổng miếu. Khổng miếu, là lúc trước khổng sư tự mình lưu lại, che giấu ở trong hư không? Vị trí cụ thể, không ai biết được, chỉ sợ, truyền thuyết đều là giả dối. Trương Huyền lắc đầu, địa phương khác chưa quen thuộc, Khâu Ngô Cung hắn đã đi vào 2 lần. Cũng không có phát hiện chìa khóa gì, thậm chí đồ vật có quan hệ cũng không có. Như vậy xem ra, tin tức chưa chắc là thật. Đương nhiên, chìa khóa chỉ là phụ trợ. Hơn 2.000 năm trước, nghe nói một vị thư họa sư đã từng gặp truyền thế thiên phù. Trên không trung ấn xuống bóng dáng của khổng sư, biết rõ tin tức này, Thanh Điền Hoàng chụp vị thư họa sư kia tới thẩm vấn. Đáng tiếc, cái gì cũng không có đạt được. 3 năm trước, trong lúc vô tình tìm được di tích đối phương lưu lại. Tìm được bức họa quyển bát cảnh kia, hoài nghi cùng chuyện này có quan hệ. Đáng tiếc phía trên bị phong ấn, cái gì cũng nhìn không ra. Nghiên cứu hồi lâu, tìm không thấy phương pháp, đành phải tìm giám bảo sư công hội mục hội trưởng. Hợp mưu hợp sức, sự tình về sau, Trương Huyền đều đã biết. Chẳng lẽ, chỗ ta nhìn thấy kia, là vị trí của truyền thế thiên phù, nhíu mày, trong lòng Trương Huyền suy đoán, muốn nói tin tức về Khâu Ngô Cung là giả, nhưng trên bức họa kia, hắn là tận mắt thấy khổng sư hư ảnh, chắc có lẽ không sai, quay đầu lại sẽ điều tra thêm, tìm được sơn mạch kia, sau đó, đi tới tìm xem, trong lòng thầm nghĩ, xem hết toàn bộ những thứ này. Trương Huyền cũng nhìn thấy danh sách gian tế trong danh sư đường. Chừng hơn 100, phân tán ở toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc, tuổi thọ của dị linh tộc dài lâu, vượt xa cường giả thánh vực 1.000 tuổi, vì vậy thật muốn bố trí mà nói, còn là rất dễ dàng, coi như danh sư ý chí kiên định, tràn ngập tín ngưỡng, nhưng có không ít người, không chịu nổi viên đạn bọc đường ăn mòn. Cuối cùng biến thành khôi lỗi đối phương có thể khống chế. Tất cả tên tuổi sao chép một phần, thông qua ngọc bài đưa tin truyền ra ngoài. Lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, đã có mấy thứ này, Ngô sư sẽ miễn không ít phiền toái, thậm chí có thể trực tiếp bắt rồi. Ngoan nhân, giao cho ngươi, tin tức muốn biết toàn bộ biết được. Trương Huyền chẳng muốn tiếp tục. Nhẹ nhàng run lên, ném vô hồn của Thanh Điền Hoàng cho ngoan nhân, ở lãnh thổ nhân loại sinh sống 2.000 năm, vị dị linh tộc này, không biết hại chết bao nhiêu danh sư, chỉ là thôn phệ, coi như tiện nghi hắn. Đa tạ chủ nhân, ngoan nhân tràn đầy hưng phấn, đứng dậy, Trương Huyền duỗi lưng một cái, đang nghĩ làm sao kiếm lấy tinh nguyên thượng phẩm, đột nhiên khóe miệng co lại, nhớ tới một sự kiện. Đáp ứng hình đường chủ giúp hắn huấn luyện chiến sư, giống như 3 ngày sau, người 3 đại chiến sư đường khác sẽ tới khiêu chiến A. Huấn luyện chiến sư, an bài xong kế hoạch huấn luyện, liền tới danh sư đường, Kết quả, một chậm trễ chính là 4 ngày. Dựa theo thời gian suy tính, người chiến sư đường của đế quốc khác đã tới. Gây chuyện không tốt trao đổi cũng bắt đầu rồi. Trở về nhìn xem, Dời Thiên nghĩ phong sao. Lúc này mới phát hiện mặt trời lên cao. Thuộc về giữa trưa ngày thứ tư. Lúc trước hình đường chủ đã nói, nếu như huấn luyện tốt, sẽ phân cho mình một nửa ban thưởng. Cũng không biết kết quả thế nào. Bản thân không có đi xem, không biết đám người kia có nghiêm túc dựa theo kế hoạch luyện tập hay không. Vạn nhất thua, không phải tổn thất 50 viên tinh nguyên thượng phẩm sao? Ngẫm lại cũng cảm thấy thịt đau. Vù vù, trong lòng sốt ruột, vội vàng bay về phía chiến sư đường. Chiến sư đường, phòng luyện võ, vô số chiến sư vây quanh ở bốn phía, nhìn xem mấy cái đài cao ở chính giữa. Trên khán đài phía trước nhất, bốn lão giả ngồi ngay ngắn, một cái trong đó đúng là hình đường chủ. Hình đường chủ, ta nghe nói chiến sư của ngươi đều gia nhập huyền huyền hội rồi hả? Cái này tựa hồ là tổ chức của đế quốc nhất đẳng A, giao lưu hội còn chưa bắt đầu. Ba vị lão giả đồng loạt nhìn về phía hình đường chủ. Từng cái nhăn mày, ngày hôm qua bọn hắn tới, chợt nghe nói đường đường sức chiến đấu mạnh nhất trong danh sư. Đại bộ phận đều gia nhập một tổ chức danh sư ở đế quốc nhất đẳng. Tất cả mọi người đều bối rối. Tuy chiến sư đường của Thanh Nguyên đế quốc luôn luôn kế cuối. Rất là sa đọa, nhưng cũng không nên sa đọa đến tình trạng như thế a. Khuất phục một đám danh sư bình thường. Cách chương.